Chương 820, ma thuật biểu diễn. 820, ma thuật biểu diễn. Lữ Thụ một mực tại cảnh giác, màn này sau chấp cờ người vẫn muốn để hắn Lữ Thụ đi vào Trường Bạch Sơn, thậm chí đem Lữ Tiểu Ngư sự tình đều nửa chặn nửa che phóng xuất tựa hồ chính là đang chờ đợi hắn đến, mà hắn bây giờ tới, liền muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Trong khoảng thời gian này Lữ Thụ một mực tại chú ý có hay không đặc thù người, đặc thù sự tình. Hắn một mực tại ý đồ từ Trường Bạch Sơn bên trong mỗi chuyện bên trong tìm ra đối phương dấu vết để lại. Ngay tại lúc này bỗng nhiên một cái nữ nhân xinh đẹp giữ chặt Lữ Thụ quần áo, nhất định phải Lữ Thụ mang nàng đi. Cái này không khỏi để Lữ Thụ tâm bỗng nhiên nhấc lên, hắn cẩn thận quan sát một chút, đối phương chỉ có cấp dê năng lượng ba động. Nếu như không có cái gì ẩn tàng ba động thủ đoạn, như vậy Lữ Thụ có thể miểu sát nữ nhân này. Chỉ là lúc này bỗng nhiên xuất hiện như thế một nữ nhân giữ chặt chính mình thực tế có điểm kỳ quái a. Chẳng lẽ nói chính mình tại vị kia phía sau màn trưởng khống giả thế cuộc bên trong đã bại lộ thân phận, không đến mức a, Lữ Thụ cảm thấy đối phương đồng thời không có như vậy thần thông quảng đại, cái này mẹ nó thiên la địa võng đều không thể nhận ra mình gia thứ 9 thiên la đến, ngươi một người xa lạ còn có thể ngưu bức như vậy, Lữ Thụ không tin trên thế giới này có toàn trí toàn năng người, nhớ tới Trần Tổ An cái này gốc rạ, Lữ Thụ lại có chút tức giận, đương nhiên, Lữ Thụ cũng là hai ngày này mới bắt đầu suy nghĩ cái này phía sau màn chấp cờ người rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lực vấn đề. Hắn từ đầu đến cuối nhìn có chút không lên loại này giấu ở phía sau màn dở trò mưu quỷ kế tuyển thủ, mà còn trong lòng cảm thấy đối phương khả năng đồng thời không có ngay từ đầu tưởng tượng cường đại như vậy, tựa hồ tựa như là ma thuật sư, biểu diễn quá trình bên trong hết thảy đều giống như tựa như ảo mộng, nhưng mà vạch trần sau mọi người lại cảm thấy không gì hơn cái này. Có ít người thích xem ma thuật vạch trần, bởi vì bọn họ lòng hiếu kỳ thúc đẩy bọn hắn đi tìm chân tướng, cũng có chút nhân thích thuần túy quan sát biểu diễn, bọn hắn thích trong sinh hoạt có dạng này kỳ huyễn sắc thái. Mà Lữ Thụ, hắn lựa chọn giết ma thuật sư, bởi vì cái này ma thuật sư cuộc biểu diễn này, tại hắn không biết chút nào tình huống dưới nhất định để hắn làm tham gia diễn khách quý, cái này Lữ Thụ liền có chút không vui, cho diễn xuất phía sau, cái kia nữ nhân xinh đẹp gặp Lữ Thụ tựa hồ không có muốn dẫn nàng đi ý tứ, lập tức điềm đạm đáng yêu nói ra, ta thật rất sạch sẽ, ngươi dẫn ta đi ta chính là ngươi, ngươi nhặt được đại tiện nghi. Lữ Thụ không vui, cùng với hai đây, nói hình như ta không sạch sẽ giống như. Đến từ Vân ỷ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Cỏ, Lữ Thụ lúc ấy da đầu liền tê, như thế nào là Vân ỷ, cái này mẹ nó không phải cái kia khôi lỗi sư sao, vì cái gì trên người chỉ có cấp dê năng lượng ba động A, lão thiếp ngươi bật hắc đi. Lúc này Lữ Thụ mới quan sát tỉ mỉ đối phương, từ hình dáng nhìn lại đối phương đúng là Vân ỷ, chỉ là đối phương tùy tiện ở trên mặt vẽ lên mấy bút liền tưởng như hai người, khó trách muốn nói trang điểm là châu Á tứ đại tà thuật, đây quả thực là một người khác A. Bất quá Lữ Thụ cũng biết dịch dung rất nhiều nữ tính cũng có thể làm đến, đạm trang, trang điểm, nùng trang, như là ba người đều có, lại nói đối phương có phải hay không đã biết mình nhận ra thân phận đối phương sự tình, khẳng định biết a, hắn hiện tại rất rõ ràng đối phương đã nhận ra hắn, không phải cái này hơn 10 vạn tán tu đều ở nơi này, Vân ỷ hết lần này tới lần khác tìm tới tự mình tính chuyện gì xảy ra, khẳng định là có tính nhắm vào tới tìm hắn a. Vân ỷ lúc này còn tại nhân vật bên trong, ta lúc nào nói ngươi không sạch sẽ. Lời còn chưa nói hết đâu chỉ gặp Lữ Thụ cúi đầu, ta không sạch sẽ. Vân ỷ. Lữ Thụ nói xong quay đầu liền chạy, chỉ là Lữ Thụ lại có chút nghi ngờ, cái này mẹ nó, chính mình trước đó một mực tại suy đoán phía sau màn hắc thủ là khôi lỗi sư tới, dù sao toàn bộ tu hành trong thế giới lai lịch không minh bạch cũng liền khôi lỗi sư, những người này là thích hợp nhất trốn ở phía sau màn làm chút âm mưu quỷ kế A, mặc dù khôi lỗi sư đã từng thủ hộ Côn Luân Hư phía kia thế giới hành vi để Lữ Thụ trong lòng nhiều một chút nghi hoặc. Tỷ như nói đối phương đến cùng phải hay không trong truyền thuyết nhân vật phản diện, tỷ như nói, Lữ Thụ chưa từng thấy qua thủ hộ thế giới nhân vật phản diện, rốt cuộc cái quỷ gì a? Hiện tại khôi lỗi sư hình tượng tại Lữ Thụ trong lòng có chút hỗn loạn, nhưng giờ khắc này Lữ Thụ càng thêm hỗn loạn chính là, đối phương không phải muốn giết hắn sao, mà còn nếu như đối phương chính là người chủ sử sau màn. Như vậy vừa vặn chính là giết hắn thời cơ tốt nhất, nói thật vừa rồi Lữ Thụ vào xem lấy theo đại đội rời đi lão hổ bối đây. Căn bản là không có chú ý tới Vân ỷ tới gần hắn, lúc kia nếu như đối phương hạ sát thủ, hắn Lữ Thụ khả năng đã nguội, như vậy, nếu như người chủ sử sau màn không phải khôi lỗi sư, này sẽ là ai? Truyền C. U tôi đốt nét, như vậy một vấn đề khác lại tới, khôi lỗi sư rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao muốn tại trong biển người mênh mông này tiếp cận chính mình? Bất quá tối thiểu bây giờ nhìn lại, đối phương đồng thời không có muốn đối chính mình hạ thủ ý tứ, thậm chí không giống như là có uy hiếp ý tứ. Lần này tao ngộ chú định Lữ Thụ chỉ có thể mang theo nghi hoặc tiếp tục chạy như điên. Lữ Thụ chạy một đoạn quay đầu nhìn lại phát hiện Vân ỷ đồng thời không cùng lấy chính mình lúc này mới thả lỏng trong lòng bên trong. Bất quá Lữ Thụ chuyện làm thứ nhất chính là cho Nhiếp Đình phát tin tức. Khôi lỗi sư đã tới, cẩn thận. Lữ Thụ không biết Khôi Lỗi Sư tới này chiến trường làm gì, cũng không biết cái này Vân Ỷ đối với mình có cái gì mưu đồ, nhưng là chính mình hay là rời đối phương xa một chút tương đối tốt. Nhưng vào đúng lúc này bỗng nhiên lại có cái nữ tán tu đi kéo Lữ Thụ quần áo lần sau, mang ta cùng một chỗ. Kết quả lời còn chưa nói hết, Lữ Thụ bước chân căn bản không ngừng, kia phổ thông nữ tán tu nắm lấy Lữ Thụ quần áo bị to lớn quán tính mang kém chút đối diện nhào vào trên mặt đất ăn đầy miệng thổ. Vân Ỷ lặng lặng đứng tại bên trong chiến trường nhìn lấy Lữ Thụ bóng lưng đi xa, khóe miệng mỉm cười, nàng đưa tay một nắm xóa đi trên mặt trang dung, cũng không biết làm sao làm được, đúng là một điểm trang điểm vết tích đều không có để lại. Chẳng qua là khi nàng tháo trang sức một khắc này, bên cạnh không ít ngay tại chạy trối chết tán tu cũng nhịn không được ghé mắt nhìn qua. Người khác trang điểm là vì đẹp mắt, mà Vân Ỷ trang điểm lại là che rất nàng tám phần nhan sắc. Một cái to con hán tử đi đến Vân Ỷ bên người cười nói, hắn nhận ra ngươi đi. Hắn hẳn phải biết ta là Khôi Lỗi Sư, mặc dù không biết làm sao làm được, Vân Ỷ trong lời này bao hàm rất nhiều tin tức. Hổ chấp cũng không thèm để ý, vị kia trên người trời sinh liền cất giấu rất nhiều bí mật, ngươi quên lão thần vương thần thông quảng đại sao, có thể biết trước biết người khác tính danh. Vân Ỷ cũng không tiếp tục cái đề tài này, nàng nói ra, ngươi nói đúng, vị này xác thực cùng ngày xưa vương, đều không quá đồng dạng, nhưng là không biết vì cái gì, ta giống như càng ưa thích dạng này vương. Ta nhìn hắn cho ngươi cúi đầu đây, Vân Ỷ, hôm nay sợ rằng liền là của ngươi nhân sinh đỉnh phong, Hổ chấp cười nói. Vân Ỷ không biết nghĩ đến cái gì bỗng nhiên cười không ra tiếng, nụ cười này để Vân Ỷ cả người đều quyến rũ, xem ra vương không cần chúng ta bảo hộ, vẫn là trước làm chính sự đi. Cảm tạ Springer Thang Đen trở thành quyển sách vị thứ 13 Bạch Ngân Đại Minh, chúc mừng địa phương, đồng học, chúc tân hôn hạnh phúc, như cũ, canh 3 có thể sẽ muộn một chút, người đăng, Tu An A2.